Tiết Ấn Kỳ Môn, chương 1, góc truyện audio.com. Giang hồ không mấy khi yên ổn. Sau một thời gian sóng yên bể lặng, lại tiếp tục xuất hiện một cơn sóng dữ. Tiết Ấn Môn là một tà phái có mưu đồ thống trị võ lâm. Dù chưa gây ra một trận huyết án nào nhưng với sự quấy rầy liên tục của những trận tập kích lớn nhỏ, thiệt hại của các danh môn chính phái cũng không hề là nhỏ. Đã thế, giáo chủ Thiết Ấn Môn Phó Dịch lại phát thiệp mời các bằng hữu trên giang hồ. Mời đến dự lễ sinh nhật gần 50 của ông ta. Mặt khác đặt vấn đề muốn tìm cho môn phái của mình một chút mặt mũi trên giang hồ. Sánh cùng những đại phái lừng danh mấy mươi năm nay như Võ Đang hoặc Thiếu Lâm. Khiến giới giang hồ một phen sao động. Nga Mi, Tịnh Vân Sư Thái sau buổi hội ý cùng Võ Đang. Không động, Thái Sơn, Thanh Thành trở về với vẻ trầm ngâm không che giấu. Thấy sự lo lắng của sư phụ, các đệ tử cũng không dám làm phiền. Họ lui ra ngoài, chỉ để tiểu đệ tử Lam Thanh, vốn được Tịnh Vân Sư Thái yêu thương nhất trong phòng chờ dạy việc. Chấm, Thanh Nhi này, dạ, sư phụ dự định tháng sau sẽ cùng con đến Thanh Thành. Lễ cưới của con và Lăng Thạch Bằng sẽ tổ chức sớm hơn. Con nghĩ sao? Dạ, gương mặt đỏ ửng lên, trông một thoáng càng thêm xinh đẹp. Lam Thanh mới 16 tuổi, ngây thơ như một bông sen trắng. Lẽ ra bà dự định 2 năm nữa mới cho nó xuất giá theo chồng nhưng trong tình cảnh này, tìm cho Thanh Nhi một chỗ dựa vẫn tốt hơn. Con bé được sống với trượng phu tốt, an ổn đến cuối đời. Bà có chết cũng không hối hận. Con nghĩ sao? Mọi chuyện tùy sư phụ ạ, ngoan lắm. Thôi, con đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi sớm. Dạ, máu sắp đổ, đầu sẽ rơi, Thiết Ấn Môn phải bị diệt trừ. Dù đổi lại sự biến mất đó là bao nhiêu sinh mạng. Chàng biết tin gì rồi chứ? Tin gì? Một thanh niên khoảng 20, 21 tuổi khoác bài thi. Chiếc quạt nhỏ cầm tay càng tăng thêm vẻ phong lưu tuấn nhã của hắn. Ly rượu của tiểu mỹ nhân kề bên môi. Vòng tay nõn nà không làm ánh mắt nâu vương chút phong tình. Tin về các môn phái sẽ tấn công Thiết Ấn Môn chúng ta. Chàng không lo sao? Chuyện đó không phải cha mẹ ta sẽ lo liệu sao? Tiểu mỹ nhân, nàng lo chi chuyện đó? Bây giờ không phải chỉ nên nói chuyện hai ta. Chàng thật là, nàng là ai? Hương Hương nhìn vào tấm gương đồng đặt không xa nơi hoa lệ. Nàng đến từ Thanh Thành. Một nội gián với vai trò thăm dò tình hình địch, nơi đây, với nhan sắc mỹ lệ nàng được giáo chủ Thiết Ấn Môn thu vào mắt. Nàng trở thành món quà ông ta dành tặng cho đứa con trai mười mấy năm không chung sống. Thiếu giáo chủ Thiết Ấn Môn, Phó Huyết Phong, kẻ mắt môi đều nồng nàn tình ý, song khi đến gần, Hương Hương lại thấy con người đó như là không có tâm. Hắn cười nhưng cái cười của hắn kèm theo đó là ánh nhìn giễu cợt. Như lúc này, hắn cận kề nàng mà Hương Hương lại thấy như xa vạn dặm. Vài ngày nữa, ta sẽ đến Trường An, hội ngộ cùng cha mẹ. Nàng theo ta nhé, tiểu mỹ nhân, vâng, chàng đi đâu, tiếp theo đó mà, ngoan lắm, vài ngày nữa một cánh chim câu sẽ làm cầu nối. Hương Hương hoàn thành trách nhiệm và sẽ được trở về nhà. Thanh Thành, cách Chương,